Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 111, 111, lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rốt cuộc là định làm gì a? John há hốc mồm nhìn trước mắt. Xinh đẹp nhưng đầu óc dường như có vấn đề nữ nhân. Hành vi, trước đó hắn vốn tưởng bản thân đã điên rồi nhưng sau khi gặp cái này tên Selena thiếu nữ John mới biết cái gì gọi là điên cuồng. Mà Selena đối với cái này nam nhân ánh mắt không có chút nào để ý, ngược lại mắt xanh nhìn hắn nghiêm trọng nói. Ta thế nhưng là muốn chết a. Người nếu hiện tại không rời khỏi đây vậy cũng có thể cùng ta cùng chết. Ách, đối với trước mắt nữ nhân điên, John cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng là hắn biết một chuyện, đó là bản thân còn chưa muốn chết. Nhìn trên mặt đất lênh láng dầu hỏa. Đắn đo xoắn suýt 2 giây, John nắm lấy mặt dây chuyền vội đứng dậy hướng ra cửa chạy vội. Chỉ là trước khi rời khỏi hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn lại đối phương một chút. Ngươi vì sao lại cười? Ánh mắt còn là kiên định mà quyết tuyệt như thế. John không hiểu nổi một cái nhìn như không lớn thiếu nữ vì sao lại có như thế to lớn dũng cảm tới đối diện cái chết như vậy. Nhất là nàng động cơ vì cái gì cũng không rõ ràng tí nào. Chết tiệt a! John đặt tay lên lồng ngực tự hỏi bản thân, nếu phải đối diện với cái chết liệu hắn còn có thể như thế bình thản không? Hẳn là không đi. Nếu có thì ta lúc trước cũng không cần vì hoảng sợ mà tự đập đầu chính mình. Tay cầm tay nắm cửa xe kéo ra. John ánh mắt phức tạp nhìn cái này chạm xăng một cái tựa hồ có thể xuyên thấu qua bức tường xi măng đến nhìn thấy cái kia xinh đẹp nhưng lại vô cùng quật cường thiếu nữ. Rốt cuộc là chuyện gì mới ép đối phương phải chọn cực đoan giải pháp như thế chứ? John nghĩ thầm một câu. Khởi động động cơ xe. Hai tay nắm chặt vô lăng. Chân đạp ga hướng về phía trước màn sáng đỏ lái đi. John có dự cảm. Thế giới này sợ rằng sắp biến. Biến thành một cái hắn nửa quen nửa lạ thế giới. Được rồi, bước thứ hai cũng xong. Hy vọng bản thân cực đúng đi. Selena ánh mắt bình tĩnh nhìn ô tô chậm rãi lăn bánh. Cuối cùng tại nàng tầm mắt hoàn toàn biến mất. Ban đầu nàng vốn định sử dụng chiếc ô tô đấy tới liều mạng cược một phen. Chỉ là đột nhiên xuất hiện cái này tiền tụy nam nhân tên John Wicky khiến Selena không khỏi nổi lên một chút suy nghĩ khác. So với cái gì không đáng tin dùng ô tô tốc độ liều mạng đánh cược bản thân sẽ chạy nhanh hơn cái kia quái vật. Selena chợt nghĩ ra một cái khác ve sầu thoát xác kế hoạch. Trên thân thể đối phương giờ đây hẳn đã bám vào tương đối đậm mùi hương thân thể của ta. So với chính mình cái này một thân toàn mùi dầu hỏa tanh hôi cùng mùi xăng trong trạm xăng hòa lẫn. Cái kia di chuyển tốc độ cao ô tô lại mang theo ta mùi hương lại hẳn càng giống với mục tiêu sống hơn a, chỉ là quái vật kia không biết có nhận ra không? Hy vọng là có đi. Ai? Đêm nay thật mệt a, Selena mệt mỏi thở dài. Nàng đã làm hết sức những gì bản thân có thể làm. Tiếp đó có thể thành công qua được kiếp này hay không đành xem mệnh trời vậy. Nghĩ như vậy, thiếu nữ tìm một cái tương đối kín góc khuất xé mở một cái bánh bông lan bao bìa từng ngụm cắn nuốt. Qua một hồi cảm giác cổ họng có chút khô liền khui mở một chai coca thỏa thích nốc uống. Tầm thường đồ ăn trong ngày thường nàng đến nhìn cũng không nhìn tới thế mà lại mỹ vị đến thế khiến Selena không khỏi hơi ngạc nhiên. Thứ này so với kem dâu tây Anot phải ngon. Tại sao ta trước đó lại không biết a? Nghi hoặc nhìn trên tay bông lan kem, Selena cũng không biết phải miêu tả cảm giác ra sao. Mặc dù không ngọt bằng những cái kia mịn màng, tơi xốp tinh tế chất lượng cao đồ ngọt, nhưng Selena cảm giác thứ này rẻ tiền bánh ngọt lại tốt ăn hơn nhiều. Chỉ là đáng tiếc có lẽ ta không ăn thêm được cái thứ hai trong đời được nữa. Selena thất vọng thầm nghĩ, ánh mắt nhìn ra ngoài kia trống rỗng con đường. Mặc dù không có thứ gì nhưng cái kia lạnh sống lưng cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đến rồi, khặc khặc khặc. Cô gái nhỏ, ngươi trốn không thoát a. Vù, tựa như âm bạo thanh âm bùng nổ chấn động không khí khiến thủy tinh cũng kịch liệt run rẩy, tựa như một giây sau liền chịu không nổi mà phá toái đồng. Dạng, Selena xoa xoa đau nhói hai tai. Gương mặt có chút hơi nhăn lại vì trong màng nhĩ truyền đến thống khổ. Lúc ấy hẳn vì xe ben chuyên chở cách âm tương đối tốt nên nàng còn không thấy được đối phương khủng bố. Nhưng giờ đây dùng bản thân ra thịt thân thể đến cảm nhận, Selena mới biết quái vật mình sắp đối mặt là cỡ nào đáng sợ. Nếu có vượt qua được chuyến này hẳn nên cân nhắc đề bạt Lauren một chút. Có thể tại đối mặt kinh khủng như thế quái vật mà vẫn có thể câu kéo cho ta được nhiều như thế thời gian chứng tỏ. Lauren, năng lực cùng tiềm lực không tệ. Ầm vang một tiếng, trước mắt Selena chợt nổi lên vô số khói bụi từ sụp đổ kiến trúc tán phát. Lờ mờ một cái to lớn bóng hình xuất hiện cách đó không xa, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn nàng. Giọng khàn khàn vặn vẹo truyền tới. Khặc khặc, con chuột nhỏ, tìm thấy ngươi rồi a, ai. Kế hoạch xem như thành công đi. Chỉ là xem ra không thể ăn thêm bông lan kem rồi. Sao nào? Xem ta tựa như một con ngu xuẩn xúc vật tới xoay vòng vòng nhưng cuối cùng lại bị nhìn xuyên thấu trò mèo, cảm giác như thế nào? Tuyệt vọng không? Đau đớn không? Kinh hãi không a? Ha ha ha ha. A ha ha ha ha. Chói tai khàn khàn thanh âm vang vọng cả trạm xăng, chấn động từng làn khói bụi tứ ngược mù mịt tản ra để lộ một cái to lớn quỷ quái thân thể đang nhe răng cười. Selena giờ khắc này mới chân chính thấy được truy sát bản thân đó giờ quái vật. Hắn thân toàn thân da thịt nổi lên chằng chịt, mụn cóc đang rỉ ra từng dòng kinh tởm dịch mủ trắng xám. Đầu lâu to lớn có bình thường bánh xe kích cỡ treo lấy cái mép rộng tới mang tai, tựa như toàn bộ há ra liền ngang nhau kích cỡ đồ vật đều có thể dễ dàng nuốt xuống. Cặp mắt lòi không tròng nhìn không ra tâm tình đang yên tĩnh hướng về nàng nhìn lấy. Hắn mỗi bước áp sát đến đều nổi lên từng cơn nho nhỏ địa chấn rung chuyển trên mặt đất cát bụi. Mặc dù còn có hơn 10 mét khoảng cách nhưng đối phương tựa như thực chất nặng nề, áp lực đã trước tiên ập đến khiến Selena cảm giác bộ ngực nặng nề, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Ngươi quả nhiên là đầu xấu xí xúc sinh a, so với ta tưởng phải đáng kinh tởm hơn nhiều. Mặc dù kế hoạch ve sầu thoát xác thất bại, bản thân đứng trước phải chết tuyệt cảnh nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia của Selena lại chưa từng nổi lên sợ hãi hay tuyệt vọng thần sắc. Ngược lại còn đắc ý cười đùa trêu chọc đối phương. Chỉ là nàng không ngờ bản thân tùy ý nói một câu lại khiến trước mắt quái vật gương mặt tươi cười lại đột nhiên cứng ngắc. Thân thể to lớn dị dạng cũng chợt dừng lại. Xúc sinh, ha ha, a ha ha ha ha ha, Một cơn gió lướt qua nàng má trái để lại một vệt cắt rướm đỏ. Sau lưng bức tường đột nhiên liền ầm vang sụp đổ, tựa như bị một đầu xe container đâm phải. Vô số cát đá tung bay. Khói bụi tản mát khắp nơi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Selena chợt cảm giác bản thân cổ dường như bị một cái to lớn kìm sắt ghim chặt, nhấc bổng lên mẩy mây không thể nhúc. Nhích chống cự. Xúc sinh. Khặc khặc. Ta nhớ ngươi lúc trước cũng là dùng ánh mắt xem xúc sinh tới nhìn ta à, cũng được. Để ta xem khi ngươi bị cắt đứt tứ chi rồi thì có tựa như một đầu xúc sinh tới lăn lê trường bò trên mặt đất cầu để được sống không a khạc. Khạc, hức, xuống địa ngục đi, xúc sinh. Mặc dù cảm giác bản thân ý thức bắt đầu mờ nhạt đi vì thiếu oxy nhưng dù vậy Selena vẫn đắc ý cười, thậm chí nỗ lực sỉ nhục đối phương lần. Cuối. Hy vọng tên kia bình an rời khỏi nơi này. Trong lòng nghĩ như thế, Selena cánh tay sớm cầm chặt súng ngắn chợt co lại. Ngón tay đã để lên có súng chuẩn bị nổ súng châm lửa, nơi đây sớm đã được phủ đầy dòa hỏa tới cùng cái này quái vật đồng quy vu tận. Tiếp đó hẳn là sẽ hoành tráng lắm a. Chỉ là chưa kịp nàng làm ra hành động tiếp theo thì đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu tới khiến nàng cùng trước mắt quái vật ánh mắt tại không kịp. Phản ứng dưới bị chiếu chói không khỏi hơi nheo lại. Rầm, một tiếng động cơ âm vang, theo sau đó là âm thanh va chạm trầm đục nổi lên. Tại nàng ngỡ ngàng ánh mắt dưới, quái vật trước mắt đột nhiên bị không biết từ đâu ra đầu xe ô tô hút bay thay thế đối phương vừa đứng vị trí. Cùng lúc, một giọng trầm hơi có chút mệt mỏi quen thuộc nhưng lại kiên định chợt truyền vào Selena bên tai. Lên xe, cách chương.